Thần ấn vương tọa, chương 324, thức tỉnh, vĩnh hằng và sáng tạo, góc truyện audio.com. Lực lượng tràn ngập hơi thở tinh thần và quang minh hiển nhiên sẽ không thuộc về ma thần hoàng. Nguyên bầu trời biến thành màu trắng chỉ có thể chứng minh một điều. Lực lượng của Long Hạo Thần lúc này đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Màu trắng ngà trên trời kéo dài lâu đến một phút, trong thời gian một phút này. Cường giả nhân loại phát động toàn lực phản công, thật sự áp chế ma tộc không ngẩng đầu lên được, có 7 cường giả ma tộc bị cường giả nhân loại cường thế phản công giết chết. Màu trắng dần rút đi, trên trời cao, Long Hạo Thần và Ma Thần Hoàng lại hiện ra, ánh sáng trắng lấp lánh dần rút đi, Long Hạo Thần thở hổn hển, trái tim vĩnh hằng đập rộn rã, giúp hắn hồi phục tiêu hao nhiều linh lực. Cũng tăng một bước cho lực lượng hắn có thể bùng nổ. Nhưng lúc này trong mắt hắn lộ ra hoảng sợ, Long Hạo Thần không thể không kinh sợ. Lúc nãy khi hắn và Ma Thần Hoàng lĩnh vực giằng co, hắn đã nghĩ ra chiến thuật lĩnh vực đối kháng. Hắn đích thực đã dùng hết sức, cũng thật sự không phải đối thủ của Ma Thần Hoàng. Nhưng vào giây phút mấu chốt, Long Hạo Thần thông qua vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa kỳ diệu xoay chuyển cục diện. Chớp mắt hố đen chuyển công kích là năng lực đến từ vĩnh hằng thiên sứ khống chế thiên không và tinh thần. Có tên là đấu chuyển tinh di, khi ma thần hoàng không thể không để hộ thể ma long đối kháng lực lượng hố đen thì rõ ràng là giây phút y yếu nhất. Long Hạo Thần theo đó thi triển ra nhát kiếm cuối cùng trong vĩnh hằng tam kiếm. Vĩnh hằng tinh không, nếu nhất định muốn tìm ra chỗ hắn thành công thì đó là hắn đã buộc ma thần hoàng ma thần hóa. Rốt cuộc nhìn thấy nghịch thiên ma long trụ tăng phúc cho y. Nhưng hắn cũng trông thấy ma thần hoàng ở trạng thái hoàn toàn thì đáng sợ cỡ nào. Lực lượng vĩnh hằng tinh không trong cảm giác của Long Hạo Thần là công kích mạnh nhất từ khi hắn chào đời tới nay phát động. Hàng ngàn vạn ngôi sao ngưng tụ một điểm, lấy ánh sáng vĩnh hằng phóng ra, uy lực khủng bố, đủ khiến trời đất biến đổi. Nhưng ma thần hoàng chỉ nâng lên một bàn tay. Thậm chí không dùng thanh kiếm sau lưng y, ánh sáng vĩnh hằng tinh không đích thực đã chiếm toàn bầu trời. Nhưng duy nhất khu vực ma thần hoàng đứng là không bị chút ảnh hưởng nào. Ngay cả con rồng đen vàng chặn hố đen thì trước khi vĩnh hằng tinh không đã lặng lẽ biến mất. Giống như là dung nhập vào nghịch thiên ma thần giáp của ma thần hoàng. Chậm rãi thả xuống cánh tay phải, ma thần hoàng nghiêm túc gật đầu với Long Hạo Thần. Ngươi lại một lần nữa khiến ta chấn kinh, không ngờ uy lực của vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa cường đại như vậy. Không uổng là đẳng cấp siêu thần khí, đáng tiếc thực lực của ngươi chưa thể hoàn toàn phát huy uy lực của nó. Nếu không thì nói không chừng có sức mạnh đấu một trận với ta. Nhưng ngươi bây giờ còn chưa được, nói rồi ma thần hoàng bỗng động. Khí thế của y ngay khi thân thể y động thì đã biến mất trong cảm giác cường đại của Long Hạo Thần. Khi y lại xuất hiện thì đã tới trước mặt Long Hạo Thần. Ngón trỏ tay phải trực tiếp chỉ vào vĩnh hằng thần thạch trước ngực Long Hạo Thần. Kinh nghiệm chiến đấu của Long Hạo Thần cũng cực kỳ phong phú. Đối mặt ma thần hoàng đột ngột áp sát, người hắn hơi nghiêng sang bên. Cùng lúc đó, tay trái thả ra vương giả kiếm. Bàn tay như tia chớp chộp hướng ngón trỏ tay phải ma thần hoàng. Khoảng cách gần như vậy, chiều dài vũ khí chỉ là chướng ngại. Hai bên va chạm mức độ chấn động tuyệt không kém gì quyết đấu thần khí. Huống chi giây phút Long Hạo Thần thả ra vương giả kiếm thì ở trên không trung chuyển một vòng. Kiếm tỏa ánh sáng tám sắc lấp lánh, mạnh chém vào cổ ma thần hoàng. Ma thần hoàng không né tránh. Y mặc kệ Long Hạo Thần túm lấy ngón trỏ tay phải mình. Cũng mặc kệ vương giả kiếm nhã đình ở trên cần cổ mình. Giây phút thân thể hai người tiếp xúc, Long Hạo Thần đột nhiên cảm thấy dường như ma thần hoàng vặn vẹo một cái. Ngay sau đó, ngón trỏ trong tay hắn phát ra lực lượng khủng khiếp. Chỉ là khoảnh khắc, Long Hạo Thần cảm giác tay trái mình hoàn toàn tê liệt. Tê dại chớp mắt thuận theo bàn tay lan khắp toàn thân. Vĩnh hằng giáp đã chặn lại đa phần lực lượng này nhưng thân thể hắn vẫn ngắn ngủi tê liệt. Tiếp theo, ngón tay ma thần hoàng trong khi Long Hạo thần nắm giữ vẫn chỉ vào Vĩnh Hằng thần thạch trước ngực hắn. Không phát ra thanh âm nhưng thoạt trông càng thêm đáng sợ. Bởi vì một tầng sắc đen bỗng chốc xâm nhập vào Vĩnh Hằng thần thạch. Tiêu trừ đi sắc xanh biếc sinh ra vì trái tim Vĩnh Hằng đập. Sắc đen dọc theo Vĩnh Hằng thần thạch lan tràn toàn Vĩnh Hằng giáp trên người Long Hạo thần. Còn về thanh kiếm Nhã Đình, khoảnh khắc chĩa vào cổ áo ma thần hoàng thì một tiếng rồng ngâm trầm thấp hơi khàn bỗng từ thanh kiếm to đen sau lưng ma thần hoàng vang lên. Ngay sau đó, lực hút to lớn đem thanh kiếm do Nhã Đình biến thành bị hút dán chặt vào thanh kiếm đen kia. Tia khí lưu đen từ kiếm to thu lấy, cứng rắn giam cầm Nhã Đình vào kiếm đen. Càng đáng sợ là kiếm đen có dấu hiệu hòa tan. Vương giả kiếm Nhã Đình biến thành chậm rãi dung nhập vào trong kiếm. Phạt chống thanh kiếm đen to giống như muốn cắn nuốt Nhã Đình. Nhưng lúc này Long Hạo thần không thể giúp gì được cho Nhã Đình. Hắn chỉ cảm giác cả người tê liệt, còn có lạnh lẽo khó thể hình dung lan tràn trong cơ thể. Ngay cả bàn tay trái nắm ngón trỏ của ma thần hoàng cũng bất giác thả lỏng. Vĩnh Hằng thần thạch đã hoàn toàn biến thành màu đen. Hai người gần trong gang tấc nhìn nhau. Trong mắt ma thần hoàng tỏa ra tàn nhẫn và lạnh băng. Còn có sự quyết tuyệt. Trên người y ánh sáng đen vàng biến thành màu đen. Chỉ có hai khối bảo thạch ám lam ở trán và ngực là còn giữ ánh sáng vốn có. Ngươi cho rằng được đến Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa thừa nhận thì có thể đối kháng với ta rồi sao? Không, ngươi sai rồi, tuy tu vi của ngươi không yếu, nhưng so sánh với ta thì hoàn toàn không cùng cấp bậc. Ta sớm là thể bán thần, có nghịch thiên ma long trụ phụ trợ, ta là thần chân chính, siêu thần khí bị gọi là vũ khí của thần, nhưng kỳ thực chỉ có ở trong tay thần chân chính thì nó mới là siêu thần khí. Mà ngươi, còn chưa đủ tư cách có được chúng nó, ta sẽ tước đoạt Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa của ngươi. Để nó tách rời khỏi người ngươi, tuy bằng lực lượng của ta còn không thể hoàn toàn hủy diệt siêu thần khí này. Nhưng ta có thể đưa nó vào không gian hỗn độn, khiến nó đi tới thế giới khác, cảm nhận được sự lãnh lẽo đó chưa? Đó là hắc ám xâm nhập ngươi, mặc kệ quang minh của ngươi tinh thuần cỡ nào. Ở trước hắc ám tuyệt đối thì ánh sáng đều sẽ bị che phủ. Nhưng ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi chết, khi ta đem quang minh của ngươi hoàn toàn chuyển hóa thành hắc ám. Thần vị tự nhiên nữ thần cũng sẽ trở thành vật trong túi của ta. Mà ngươi, sẽ bị ta xóa đi ký ức, làm lại từ đầu, ta vẫn sẽ trợ giúp ngươi trở thành người thừa kế của ta. Thậm chí là thừa kế nghịch thiên ma long trụ. Một ngươi hoàn toàn mới sẽ thay thế ta thống trị đại lục này. Cũng là người thống trị đồng bạn, nhân loại mà ngươi quen thuộc. Nói đến đây, sắc mặt ma thần hoàng biến ngày càng dữ tợn. Trong lạnh lẽo, ánh mắt y có một chút điên cuồng. Màu đen đã từ Vĩnh Hằng thần thạch lan tràn đến nguyên ngực giáp. Cảm giác lạnh giá đang điên cuồng đâm vào người Long Hạo thần. Ngay cả nhịp đập trái tim Vĩnh Hằng cũng trong giây phút này hình như ngừng lại. Lực lượng của thần, đây thật sự là lực lượng của thần sao? Trong lòng Long Hạo thần tràn ngập cố chấp khiến hắn không tuyệt vọng mà cố gắng vận dụng tất cả sức mạnh. Định phản kháng, nhưng thực lực của ma thần hoàng thật sự quá mạnh. Nghịch thiên ma thần giáp đối với Vĩnh Hằng giáp đã hoàn toàn chiếm ưu thế. Bảo thạch hình thoi trước ngực ma thần hoàng lóe tia sáng ám lam dường như đang cười nhạo Vĩnh Hằng giáp. Cười nhạo nó chọn sai người thừa kế. Hơi thở của Long Hạo thần trước sự áp bức của ma thần hoàng biến ngày càng yếu ớt. Chậm rãi, Long Hạo thần khép mắt lại. Hắn đã từ bỏ rồi ư? Ma thần hoàng ngẩn ra. Y đột nhiên phát hiện, lực lượng hắc ám của mình tiếp tục xâm nhập thì dường như gặp phải chướng ngại. Ý niệm kiên cường, ngoan cố và bất khuất, có chuyện gì, mắt ma thần hoàng lóe tia tàn nhẫn, thanh kiếm sau lưng y tạm ngừng cắn nuốt Nhã Đình, bảo thạch hình thoi trước ngực y tỏa ánh sáng chói lòa. Một tia chớp ám lam hình thoi chợt đánh vào Vĩnh Hằng thần thạch ở ngực Long Hạo thần. Khiến người hắn run bần bật, lực lượng áp chế tuyệt đối, đây chính là chênh lệch thực lực. Ma thần Hoàng biết rõ Long Hạo Thần mặc là một bộ siêu thần khí. Nhưng lại muốn dùng cách như vậy trực tiếp bóc siêu thần khí này ra khỏi người Long Hạo Thần. Một khi mất đi Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa bảo vệ. Long Hạo Thần đối với y tựa như con dê chờ làm thịt. Chỉ có thể mặc kệ y xử lý. Từ đầu đến cuối dù ma thần Hoàng gặp phải biến cố cỡ nào đều có thể trong ngắn ngủi chấn kinh. Hoặc tức giận thì hồi phục bình tĩnh. Đó chính là vì y có thực lực tuyệt đối. Cũng cực kỳ tin tưởng vào sức mạnh này. Mỗi một kiêu hùng có thể ngạo thị thiên hạ đều có niềm kiêu hãnh thuộc về mình. Y Lai Khắc Tư xưng là tay nắm nhật nguyệt hái sao có nó. Ma thần Hoàng Phong Tú cũng có. Long Hạo Thần bị ánh sáng ám lam sắc bén chiếu rọi. Phạt trông thân thể tùy thời sẽ tan vỡ vậy. Ngay sau đó biến yên ổn. Ngừng run rẩy, màu đen lan tràn Vĩnh Hằng giáp dù tăng tốc độ nhưng 9 viên bảo thạch trên trán hoàng quan của hắn lại cùng lóe sáng. Ánh sáng 9 sắc lấp lánh, khí thế xuất trần đặc biệt từ Vĩnh Hằng giáp tỏa ra. Ba đoàn sáng bềnh bồng quanh người Long Hạo Thần bởi vì ma thần hoàng xâm nhập mà khựng lại dường như bỗng chốc được giao cho sự sống. Một đoàn sáng trắng to lớn xuất hiện đằng sau lưng Long Hạo Thần. Dường như có thể chiếu sáng tất cả hắc ám, giây phút nó xuất hiện, uy nhiếp khó thể hình dung chớp mắt trùng kích vào người ma thần hoàng. Lấy tu vi cỡ ma thần hoàng, đối mặt uy nhiếp này chẳng ngờ mạnh đánh dùng mình, trong ánh mắt lộ ra kinh sợ. Ngay sau đó, ba đoàn sáng quanh người Long Hạo Thần cùng hóa thành ba bóng người xuất hiện sau lưng hắn. Đứng trước nhất là Y Tư Đốn Vương, tiếp theo là thần thánh Cự Long. Cuối cùng là Vĩnh Hằng Thiên Sứ, lực lượng ba cường giả cùng hiện ra, cuối cùng rơi vào sau lưng Long Hạo Thần, bỗng chốc Vĩnh Hằng giáp tỏa ánh sáng trắng rực rỡ, màu đen lan tràn trước ngực Long Hạo Thần nhanh chóng co lại chính giữa. Ngay sau đó, Vĩnh Hằng Thần Thạch cũng lóe sáng, đoàn sáng to lớn sau lưng Long Hạo Thần mang đến uy nghiêm chớp mắt bị Vĩnh Hằng Thần Thạch đồng hóa. Một đoàn sáng trắng lóng lánh bùng phát. Va chạm vào bảo thạch hình thoi vị trí ngực nghịch thiên ma thần giáp của ma thần hoàng. Giống như là Vĩnh Hằng Thần Thạch phản kích lại lúc trước nghịch thiên ma thần giáp khinh thường và cười nhạo. Bị luồng sáng trắng đó đánh trúng, toàn thân ma thần hoàng lan tỏa một tầng điện quang trắng trong suốt. Người bắn ngược ra ngàn mét, ngay cả Nhã Đình bị kiếm đen cắn nuốt cũng trong khoảnh khắc bị chấn động bay ra. Hóa thành luồng sáng vàng quay trở về bên cạnh Long Hạo Thần. Long Hạo Thần vẫn nhắm mắt lại nhưng dường như Long Nhã Đình cảm giác được ý chí của hắn. Ánh vàng chợt lóe bay xuống chiến trường bên dưới. Không hóa thành vũ khí của Long Hạo Thần nữa. Vĩnh Hằng kiếm chậm rãi bềnh bồng trước mặt Long Hạo Thần. Ánh sáng Vĩnh Hằng Thần Thạch trước ngực Long Hạo Thần sau khi đánh bay ma thần hoàng thì tập trung ánh sáng vào Vĩnh Hằng kiếm. Vầng sáng lóng lánh trong suốt Vĩnh Hằng Thần Thạch phát ra tia sáng chín sắc rực rỡ. Kiếm biến to hơn, đường cong càng tinh xảo mượt mà, ánh sáng chín sắc dần nội uẩn, ánh sáng kỳ lạ lóe từ thân kiếm. Chín phù văn lần lượt hiện ra từ kiếm, đại biểu cho thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, băng, lôi, không gian, chín thuộc tính cũng là chín màu sắc. Chín ký hiệu mỗi cái khắc ấn đều khiến khí thế Vĩnh Hằng kiếm biến càng dày đặc thêm. Khi cuối cùng một ký hiệu khắc xong thì Vĩnh Hằng kiếm từ không trung quay lại. Hóa thành chuôi kiếm chĩa vào trong, nguyên thần khí hoàn toàn nội uẩn uy nghiêm khiến ma thần hoàng kinh sợ. Từ giờ phút này bắt đầu, nó không còn là Vĩnh Hằng kiếm mà là Vĩnh Hằng và sáng tạo kiếm. Chỉ bản thân thanh kiếm đã là siêu thần khí. So sánh với thần kiếm biến đổi thì Vĩnh Hằng giáp trên người Long Hạo Thần càng thay đổi rõ ràng hơn. Xuất hiện quanh người hắn là hơi thở sinh mệnh đậm đặc. Sức sống nhu hòa hóa thành màu xanh biếc ở quanh người hắn huyễn hóa ra rừng rậm. Bụi cây, sông núi, các loại cảnh tượng thiên nhiên thoáng hiện, cuối cùng toàn bộ hóa thành ánh sáng xanh biếc dung nhập vào Vĩnh Hằng Thần Thạch. Tiếp theo là ánh sáng bảy sắc huyễn lệ chói mắt lấp lóe. Ánh sáng bảy sắc biến ảo thành trăm thú linh động, chim muông hoa thơm, ngàn vạn sinh linh xoay quanh người hắn, đến cuối cùng ảo ảnh đều biến mất hết. Bầu trời bị ngôi sao chiếm đầy. Hàng ngàn vạn ánh sao tập trung trên người Long Hạo Thần. Khi ánh sao xuất hiện thì đoàn sáng tràn ngập uy nghiêm sau lưng hắn hóa thành vầng trăng trắng tinh khiết ở sau đầu hắn. Cả quá trình biến đổi, Vĩnh Hằng Giáp bắt đầu biến càng phức tạp, vô số hoa văn mỹ lệ thay thế nhu hòa vốn có. Từng tầng chồng chất hiện ra trạng thái hoàn mỹ nhất, đặc biệt là điêu khắc ở hai bên vai Giáp Long Hạo Thần. Vị trí thần thánh cự long và Vĩnh Hằng Thiên Sứ càng như thân thể thật sự của chúng. Khi vầng trăng màu trắng cuối cùng định hình, bóng dáng ba cường giả Vĩnh Hằng cũng biến mất, triệt để dung nhập vào trong Vĩnh Hằng Giáp. Ba đoàn sáng vốn xoay quanh Long Hạo Thần biến mất, ma thần hoàng đứng ở phía xa kinh ngạc nhìn hình ảnh xảy ra. Khí thế uy nghiêm khiến y cảm thấy sợ hãi sinh ra lực áp chế tinh thần cực cường đại với y. Cho nên lúc y trông thấy chuyện xảy ra trên người Long Hạo Thần thì quên cả việc tấn công. Đây rõ ràng là lực lượng của Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa. Vốn Long Hạo Thần khống chế Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa dường như không phải bộ mặt thật của siêu thần khí. Khi nó hoàn toàn thức tỉnh, có uy nghiêm sáng tạo thì niềm tin vô cùng vững chắc của ma thần hoàng lần đầu tiên hơi lung lay. Vĩnh Hằng Giáp, Vĩnh Hằng Kiếm trong quá trình triệt để thức tỉnh đã hóa thành Vĩnh Hằng và sáng tạo kiếm. Vĩnh Hằng và sáng tạo Giáp là uy lực chân chính của siêu thần khí mà sáng thế thần để lại trên nhân gian. Dù nghịch thiên ma long trụ có mạnh hơn nữa cũng không thể so sánh với thần tích sáng thế thần để lại. Vốn ba đoàn sáng quay quanh người Long Hạo Thần không phải năng lực thần ấn vương tọa để cho hắn. Mà là vì hắn còn chưa hoàn toàn dung hợp, trước áp lực mạnh mẽ của ma thần hoàng. Một tia thần niệm sáng thế thần để lại trong Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa rốt cuộc bị chọc giận. Cuối cùng dẫn đến nó và Long Hạo Thần chân chính dung hợp. Khiến uy lực siêu thần khí có thể hoàn toàn thức tỉnh. Giờ phút này, trên người Long Hạo Thần rốt cuộc xuất hiện khí thế có thể đối đầu cùng ma thần hoàng. Cũng trở thành bước ngoặt quan trọng trong trận chiến giữa họ. Nỗi kinh hoàng trong mắt ma thần hoàng dần biến mất. Còn lại là trầm trọng, cảm giác nắm chắc chiến thắng đã biến mất, vì y vẫn không cho rằng Long Hạo Thần có thể thắng mình. Nhưng lần đầu tiên y nhìn thẳng vào hắn, đem hắn cho rằng đối thủ có thể đối kháng cùng y. Mắt Long Hạo Thần chậm rãi mở ra, đôi mắt hắn vẫn là màu vàng, nhưng giây phút hắn mở mắt ra, ánh mắt ngoài ý muốn bình hòa, dịu dàng. Trong quá trình Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa thức tỉnh, thể xác và tinh thần Long Hạo Thần bị lực lượng nhu hòa kỳ lạ thẩm thấu. Thân thể hắn trong thời gian ngắn ngủi bị lực lượng tự nhiên, lực lượng sinh linh, lực lượng tinh thần vuốt ve, linh lực tăng đến trình độ gì thì Long Hạo Thần không biết. Nhưng hắn lần đầu tiên có cảm giác khống chế siêu thần khí này không qua tốn sức. Nội linh lực của hắn đã phá cảnh giới, số lượng cụ thể thì Long Hạo Thần không rõ, nhưng khi cuối cùng linh lực tăng đến đỉnh điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, linh lực trong người không còn là màu vàng mà biến thành sắc trắng tinh khiết. Cấp 9 bậc 9, đây là lực lượng cấp 9 bậc 9 ư, Long Hạo Thần tin tưởng cảm giác của mình, nhưng cũng chấn kinh vì uy lực từ Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa. Khi siêu thần khí sáng thế thần chân chính thức tỉnh, chẳng ngờ có thể đem lực lượng của hắn tăng đến trình độ cấp 9 bậc 9. Dường như mức độ này vừa lúc đạt yêu cầu cơ bản khống chế hoàn toàn Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa sau khi thức tỉnh. Bốn mắt nhìn nhau, ma thần hoàng nheo mắt nói, tốt lắm, hay cho siêu thần khí có hơi thở sáng thế thần, hèn chi ma thần hoàng đời thứ nhất từng bị nó bùng nổ làm trọng thương. Khiến ma thần tử thương thảm trọng, vốn ta còn tưởng lực lượng của nó chỉ có nhiêu đó. Không ngờ có thể khiến ngươi tăng lên trình độ đối kháng với ta. Nhưng chắc ngươi cũng cảm giác được, khi sáng thế thần để lại siêu thần khí này thì chỉ có một tia thần niệm mà thôi. Bản thân sáng thế thần đã không còn tồn tại trong thế giới này. Bởi vậy, mặc kệ siêu thần khí có mạnh bao nhiêu, ngươi chỉ là một nhân loại khống chế nó chứ không phải thần. mà ta đã sớm một bước đi vào lĩnh vực của thần. Hãy để ta xem, ở trong tay người, siêu thần khí này rốt cuộc có thể đạt tới uy lực cỡ nào. Nói xong, thanh kiếm đen sau lưng ma thần hoàng bỗng phát ra tiếng rồng ngâm. Ngay sau đó hóa thành luồng sáng đen phóng lên cao, thanh kiếm to lớn giang ngang, kiếm to, long văn nghịch thiên ma long hiện ra, lực lượng hắc ám dính đặc khi nó bay lên trời thì hóa thành vô số xoắn ốc vặn vẹo. Hơi thở hắc ám dính đặc tụ tập hướng nó, nghịch thiên ma thần giáp trên người ma thần hoàng theo đó tỏa sáng. Nghịch thiên ma long trụ phía xa đột nhiên biến mất. Khi lần nữa xuất hiện thì đã thành bóng lưng của ma thần hoàng. Cũng khiến bầu trời thành một mảnh đen vàng. Long hạo thần và ma thần hoàng giằng co. Tuy bên dưới cường giả nhân loại, ma tộc không trông thấy những vẫn cảm giác được chút. Khi nghịch thiên ma long trụ của ma thần hoàng biến mất. Tiêu Hoắc, Thúc Vịnh Tiêu, Nguyệt ma thần A Gia Lôi Tư, cùng với tinh ma thần Ngõa Xa Khắc đang chiến đấu thì liếc nhau một cái. Đều thấy ra trong mắt đối phương chấn kinh và vui sướng. Trên đời này, nếu nói ai hiểu rõ ma thần hoàng nhất vậy chắc chắn là hai người kia. Bởi vì chúng không chỉ là hai vị trong 72 trụ ma thần. Còn là hai ma thần tu vi gần ma thần hoàng nhất. Cũng hiểu rõ ma thần hoàng chẳng những thi triển ma thần hóa còn chân chính sử dụng uy lực nghịch thiên ma long trụ. Điều này ý nghĩa cuộc chiến giữa ma thần hoàng và long hạo thần có khiêu chiến chưa từng có. Hơn nữa sóng năng lượng trên bầu trời không xuất hiện càng mãnh liệt hơn. Có nghĩa là ma thần hoàng không phải vì đối đầu với long hạo thần mà dùng hết sức liều mạng. Thực lực hai bên vẫn đang trong trạng thái cân bằng. Dù nguyệt ma thần, tinh ma thần rất khó tin tưởng tình hình này xảy ra. Nhưng sự thật bày ngay trước mắt. Chúng không thể không tin, Tiêu Hoắc, Thúc Vịnh Tiêu tất nhiên cũng chú ý tới cảm xúc hai ma thần biến đổi. Liếc nhau một cái, Thúc Vịnh Tiêu bỗng hét lớn, ma thần hoàng đã bị chủ tịch buộc rơi vào thế yếu. Mọi người dốc sức phản kích đi, liên bang tất thắng, vừa nói, nó cùng Tiêu Hoắc xông hướng nguyệt ma thần, tinh ma thần, thoáng chốc giết cho hai ma thần liên tục bại lui. Tiêu Hoắc và Thúc Vịnh Tiêu đều có tính toán rồi. Bàn về tu vi, bọn họ không kém hơn Nguyệt Ma Thần, Tinh Ma Thần quá nhiều. Đó là chưa tính tới thân phận Ma Thần và Trụ Ma Thần tăng phúc cho bọn chúng. Từ lúc chiến đấu mới bắt đầu thì Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư, Tinh Ma Thần Ngõa Xa Khắc đã nương tay. Trước khi bắt đầu đấu thì Long Hạo Thần đã nói trước cho họ biết rồi. Trừ Ma Thần Hoàng gia. Hai ma thần mạnh nhất đều nương tay, nếu không thì tình hình sẽ chẳng như bây giờ. Ngay cả Nguyệt ma tộc, Tinh ma tộc trong Ma Long chiến đội đều vẫn không hết sức tác chiến. Nếu không thì sẽ chẳng giữ tình trạng cân bằng với bên Liên bang Thánh điện. Nguyệt ma thần A Gia Lôi Tư là sớm có lòng khác. Từ việc y sáng lập ra tổ chức Lai Nhân Ma thì biết. Còn Tinh ma thần Ngõa Xa Khắc vốn rất trung thành với ma thần hoàng. Mãi đến khi ma thần hoàng giận dữ với y, khiến y thi triển dự ngôn sinh mệnh thì Ngõa Xa Khắc mới lòng lạnh lẽo. Rồi A Gia Lôi Tư quan tâm y và là người duy nhất đứng ra vì y. Tất nhiên hai ma thần vốn đã có quan hệ thân thiết càng gần nhau hơn. Lấy sức mạnh của A Gia Lôi Tư và Ngõa Xa Khắc, nếu chúng tự thống lĩnh chủng tộc của mình liên hợp với nhau. Khi đó cho dù ma thần hoàng cũng phải e ngại vài phần. Hai ma thần ở trong ma tộc có địa vị không nhẹ. Sau nhiều lần bàn bạc, A Gia Lôi Tư và Ngõa Xa Khắc có cùng một ý kiến. Tất nhiên chúng sẽ không trực tiếp phản bội, công nhiên đối kháng với ma thần hoàng. Chúng quá hiểu thực lực của ma thần hoàng khủng bố cỡ nào. Nếu ma thần hoàng thắng, vậy thì chúng chết chắc rồi. Hai ma thần cuối cùng định ra kế hoạch khá đơn giản. Về mặt tình báo hết sức ủng hộ Liên bang Thánh điện. Cũng giúp Liên bang Thánh điện lừa gạt ma thần hoàng, cố gắng cho nhân loại chế tạo ưu thế và cơ hội. Bản thân chúng thì sẽ không chủ động phản chiến. Về mặt chiến đấu thì tộc nhân chúng sẽ nương tay. Còn tâm phúc của chúng ở trên chiến trường càng hoàn mỹ thực hành ý chí của chúng. sau đó chính là đứng nhìn. Đứng nhìn nhân loại có thật là có lực lượng đánh bại được ma thần hoàng. Chỉ khi nhân loại đánh bại được ma thần hoàng thì chúng mới chân chính có khả năng phản bội. Ngõa Xa Khắc đã tâm thành cho tàn, là đại dự ngôn sư của ma tộc, trong người y vốn có 4 phần huyết mạch nhân loại. Đây là nguyên nhân quan trọng nhất A-Gia-Lôi-Tư thuyết phục được y. Sinh hoạt trong ma tộc vô cùng khô cằn, không có sáng tạo, chỉ có hủy diệt. A-Gia-Lôi-Tư nói cho Ngõa Xa Khắc, ma thần hoàng đời này còn có khả năng kiềm chế nhân loại, hoàn toàn thống trị, nhưng ma thần hoàng đời sau đâu? Nếu để A Bảo kế thừa vị trí ma thần hoàng, sợ là sẽ chờ không được phát động chiến tranh hủy diệt với nhân loại. Khi đó nhân loại không có cả quốc gia của mình, tăng thêm bị ma tộc áp bức, hoặc là không mất bao nhiêu năm cuối cùng sẽ đi hướng diệt tộc. Bởi vì mất đi quốc gia của mình, bọn họ sẽ dần mất văn hóa nhân loại, dần dần bị ma tộc đồng hóa, năng lực sáng tạo của nhân loại sẽ bị hủy diệt, mà ma tộc là chủng tộc không hề biết sáng tạo và sinh sản. Khi nhân loại triệt để diệt vong thì cuối cùng sẽ đi hướng diệt vong thôi. Phong Tú là cường đại và ưu tú nhất trong các đời ma thần hoàng. Nhưng y đối mặt vấn đề lớn nhất là không có người thừa kế. A Bảo thiếu sót không phải Phong Tú không biết, ma thần xếp hàng đầu cũng đều hiểu. Nếu Phong Tú có thể phù trợ A Bảo vài trăm năm thì y còn ngồi ổn vị trí. Nếu không thì lấy tu vi của A Bảo muốn áp chế A-Gia-Lôi-Tư. Ngõa Xa Khắc là cực kỳ khó khăn. Tựa như Phong Tú là ma thần hoàng ưu tú nhất trong lịch sử ma tộc. A-Gia-Lôi-Tư là nguyệt ma thần ưu tú cường đại nhất trong lịch sử ma tộc. Tu vi cấp 9 bậc 8, nguyệt trụ ma thần, cho dù Phong Tú đã kiêng dè y vài phần nhưng A-Gia-Lôi-Tư luôn ẩn giấu rất thâm. Chưa từng hiện ra hết sức mạnh, bởi vì A-Gia-Lôi-Tư hiểu rất rõ ma tộc hiện nay kỳ thực không tính là các loại chủng tộc thánh ma đại lục nguyên bản chuyển biến thành. Sau khi ma thần hoàng đời thứ nhất giáng xuống, chúng nó có ai không phải là nhân loại cùng động vật nguyên thế giới bị lây nhiễm sinh ra hậu đại. Cho dù là trên người ma thần hoàng Phong Tú cũng có huyết mạch nhân loại mới khiến y biến càng thêm ưu tú. Năm đó khi 72 trụ ma thần sinh ra, chúng nó vốn là một vũ khí trong thế giới nguyên bản. Một vũ khí vô cùng cường đại, chúng nó có linh hồn và trí tuệ. Cũng không phải sinh mệnh thật sự, chính bởi vì có huyết mạch nhân loại, các chủng tộc thánh ma đại lục rót vào mới có ma tộc hiện nay. Vậy nên A-Gia-Lôi-Tư vẫn luôn cho rằng, y không phải ma mà là con người, là người có lực lượng đặc biệt, bởi vậy y rất mong muốn tương lai hậu đại của y có thể chân chính làm người mà không phải truyền thừa ma tiếp. Trong ý thức của y, tương lai hướng thế giới phát triển chỉ có 2 khả năng. Nếu không là đại lục chủng tộc đều diệt vong hết cuối cùng biến thành sa mạc, hoặc là nhân loại lại thống nhất đại lục, lần nữa phát triển, khiến đại lục biến càng phồn vinh, A-Gia-Lôi-Tư hy vọng tất nhiên là cái sau. Chính vì vậy mà A-Gia-Lôi-Tư mới dốc hết sức xây dựng tổ chức, hấp thu ma tộc có huyết thống nhân loại đậm, cùng với trong lòng mong muốn trở thành con người, công nhận A-Gia-Lôi-Tư nhẫn nhịn vượt qua người thường. Chỉ cần Long Hạo Thần còn không đánh bại ma thần hoàng thì y tuyệt đối sẽ không toàn diện phát động. Y quá hiểu ma thần hoàng, càng rõ ràng thực lực khủng bố của ma thần hoàng, bình thường thì A-Gia-Lôi-Tư còn có sức đấu một phen. Nhưng từ vài năm trước Phong Tú đột phá hạn chế 100 vạn linh lực rồi. Dù chịu đựng áp lực to lớn và thống khổ, nhưng sức mạnh của Phong Tú chính như đã nói với Long Hạo Thần. Hoàn toàn đạt tới tầng khác rồi, cho nên tại chiến trường, A-Gia-Lôi-Tư và Ngõa Xa Khắc không chỉ huy ma thần và cường giả ma tộc khác. Bản thân cố ý nương tay, tuy Tiêu Hoắc, Thúc Vịnh Tiêu có tu vi không yếu, nhưng chúng còn chưa sử dụng ma thần hóa thì đã có chênh lệch rồi. Trong chiến đấu, A-Gia-Lôi-Tư, Ngõa Xa Khắc làm nhiều nhất là vươn tay cứu tộc nhân của mình. Còn về nghịch thiên ma long, cường giả chủng tộc khác, đám ma thần thì chúng không thèm để ý, thành ra có hiện tượng quái lạ. Nghịch thiên ma long tộc chủng tộc đứng đầu ma tộc nhân số thương vong còn vượt qua nguyệt ma tộc. Tinh ma tộc, người thứ nhất hưởng ứng thanh âm của Thúc Vịnh Tiêu dốc sức công kích chính là Lâm Hâm. Y và thiên sứ ma thần Bái Mông đã giằng co lâu rồi. Hai bên đều không dốc hết sức, Thúc Vịnh Tiêu đột nhiên ra tiếng khiến Lâm Hâm chớp mắt phát động. Nhưng mục tiêu công kích của y không phải là thiên sứ ma thần. Thái dương bềnh bồng trên đầu Lâm Hâm đột nhiên chẳng chút báo trước biến mất. Một luồng sáng bạc chói lòa lóe lên từ người y, y đã dịch chuyển tức thời biến mất, thiên sứ ma thần Bái Mông cảm giác áp lực biến mất. Đối thủ bỗng dưng không còn khiến gã ngẩn ra vài giây. Lâm Hâm rõ ràng là ma pháp sư hỏa hệ, tại sao sẽ biết không gian ma pháp, nếu như y biết thì tại sao trước đó chiến đấu không sử dụng. Trong lòng Bái Mông nảy ra các loại ý nghĩ khác nhau. Bái Mông bị tình hình đột ngột biến đổi khiến ngây ngẩn một lúc. Cục diện phạm vi chiến đấu nhỏ trên chiến trường bởi vì Lâm Hâm biến mất mà xảy ra biến hóa kịch liệt. Giống như Lâm Hâm, thải nhi người lóe ánh sáng bạc. Tiếp theo giây, Lâm Hâm đã xuất hiện bên cạnh nàng. Thuấn Thiểm Vực, Long Hạo Thần phải quyết chiến với Ma Thần Hoàng. Giữ Thuấn Thiểm Vực trên người không có tác dụng. Thứ trang bị cường đại trên chiến trường này càng thích hợp thải nhi sử dụng. Trừ Long Hạo Thần, trong Quang Chi Thần Hy thì tu vi của thải nhi cao nhất. Thải nhi phối hợp 12 thánh vệ tấn công Tình Ma Thần Tây Địch. Âm Luật Ma Thần Bố Thụy Tư, Xà Thương Ma Thần Ngải Lợi Qua. Trong tình huống chỉ mình Ngải Lợi Qua sử dụng ma thần hóa. Thải nhi bằng vào tịnh hóa lĩnh vực. Tháp Vĩnh Hằng và 12 thánh vệ phụ trợ vậy mà còn chiếm ưu thế. Lâm Hâm xuất hiện cực kỳ đột ngột, không chút báo trước, hiển nhiên y đã sớm chuẩn bị sẵn rồi. Vừa xuất hiện thì Thánh Dương lập tức ở trên đỉnh đầu tỏa ánh sáng chói lòa. Tiếp theo một vầng sáng vàng từ Quang Huy Thánh Hỏa Lệ tán trên người y thiêu đốt. Chính là kỹ năng kèm theo của áo choàng ma pháp cấp bất hủ. Quang Huy Lệ tán, bất hủ long hỏa dơ cao, trong tiếng rồng ngâm cao vút, một đầu rồng đỏ vàng to lớn từ trong thánh dương chui ra. Màu của nó chớp mắt bị tâm diễm hỏa diễm nhuộm thành xanh vàng. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, đầu rồng mạnh quẫy, chui ra khỏi thánh dương. Cùng lúc đó, chỗ ngực Lâm Hâm vang tiếng phượng hót, lam hỏa phượng hoàng lắc người, mang theo ánh sáng xanh vàng bay nhanh ra. Một rồng một phượng ở trên không trung quấn vào nhau, ở trước người Lâm Hâm ngưng tụ thành một cột sáng xanh bắn ra. Mục tiêu hướng về là Xà Thương Ma Thần Ngải Lợi Qua đã ma thần hóa. Khi Lâm Hâm phát động thì Thải Nhi cũng hành động, 12 thánh vệ nhanh chóng hợp lại. Hai sao sáu cánh sáu sắc chớp mắt thành hình, Thải Nhi lóe người đã tới vị trí trung tâm pháp trận. Lưỡi hái tử thần huyễn hóa ra vô số bóng đen. Bao trùm lấy Tình Ma Thần Tây Địch, Âm Luật Ma Thần Bố Thụy Tư, Tử Thần Thất Tuyệt, không chỉ là thế, Thải Nhi rõ ràng đã sớm chuẩn bị phối hợp cùng Lâm Hâm vừa đến liền phát động thế công. Một đóa sen trắng tinh khiết lặng lẽ bay ra, giây phút Lâm Hâm đến thì rơi vào trước mặt Xà Thương Ma Thần Ngải Lợi Qua. Xà Thương Ma Thần Ngải Lợi Qua vóc người vạm vỡ, cao hơn 3 mét, nửa người cơ bắp cuồn cuộn. Trong tay gã cầm trường thương là một con rắn to biến hóa ra. Sau khi ma thần hóa, sau lưng gã mọc ra 6 cái đầu rắn, làm thế tùy thời nhào ra, hơi thở hắc ám cực kỳ mạnh mẽ, mỗi cái đầu rắn đều ẩn chứa kịch độc khác nhau, đáng sợ là ngửi một cái thôi sẽ bị ảnh hưởng sâu sắc. Cho nên trước đó Thải Nhi không buộc gã công kích, bây giờ gã phải đối mặt là Lâm Hâm áp xúc đã lâu đòn công kích mạnh nhất. Cách chương.